Rồi còn cái việc mà cầu nguyện giáng sinh á, cái thánh viên này nè, không biết bao nhiêu người cầu nguyện giáng sinh á, thì tôi nói hoài thôi nè, gần chết rồi, có nhúng nhường mà có dị tình lắm cũng chết. Cho nên bây giờ năm nay tôi xin thưa là tôi còn nói thẳng những cái kỳ cục hơn những năm trước nữa. Các vị chịu là nghe, còn không chịu là không nghe. Chứ còn á, Phật tử mà có lòng tu tập ham tu mà các vị tu nó lệch, nó ức tôi ghê gớm luôn. Tôi nói lệch các vị không thành công được cái gì hết á, mà tiền mất tật mang, công sức tốn hao ghê gớm mà các vị không được vậy. Ví dụ như là cái động viên này nè, trời ơi, Phật tử biết bao nhiêu người kéo ì lên trên Bình Dương nè. Mà tôi nói thật với các vị mà đi cúng bà, cúng miễu như vậy là các vị thuộc về ba thần giáo rồi, các vị không phải là Phật giáo đâu. Phật giáo không phải nhất thần giáo mà cũng không phải đa thần giáo. Thần thánh quỷ thần đạo Phật nó có, nhưng mà quỷ là ra quỷ, mà quỷ có phước có đức thì gọi là thần. Cái chuyện đó là cảnh giới của họ. Văn hóa người cho ra, tập quán ăn ở người cho ra, rồi anh ta giảng dị đơn sao tôi thấy tôi thích coi mấy cái đó lắm. Rồi có những đồng bào Mèo, đồng bào Tây, đồng bào Nùng, đồng bào Thái, đồng bào Ba Na, vân vân. Mỗi một người giống người như vậy ở trên đất nước Việt Nam này, cùng ở trên đất nước Việt Nam, mà ngôn ngữ khác, tập quán khác, sinh hoạt, cái cách sống khác. Thế gì là ở trong cái vũ trụ này mà Phật cho biết rằng lục đạo chúng sanh trong đó có quỷ thần, thiên nhân Atula, quỷ, súc, địa ngục, thì họ là một đạo ở trong lục đạo, một giới ở trong một thú ở trong lục thú. Do vậy cho nên các vị đừng có đi cúng kiến giáng sinh của các cái thú khác, họ không có làm gì được cho mình. Còn những cái trường hợp mà cái người tôi nói đây là tôi nói thật đấy, những cái người mà thỉnh thoảng có những người mà thấy quỷ thấy ma dựa kề cho thấy hình thấy bóng đó, là cái đó phước đức mỏng lắm đó, phước đức mỏng lắm mới là ma dựa ma nhập rồi thấy ma thấy quỷ đó. Chứ cái người mà phước đức lớn là không bao giờ cái đó thấy được đâu. Cái người phước đức lớn ma quỷ không dám dùng con mắt mà nhìn nữa, chứ đừng có nói vô nhà mà phá phế bản thân. Cho nên cái người mà bị như vậy mình không phải mình cười người ta đâu nhá, nhưng mà học Phật thì phải nói theo Phật. Cái phước đức nó mỏng, đời trước nó mỏng cộng với đời này nó mỏng, cho nên nó có những cái hiện tượng như vậy. Cho nên bảo rằng không có những hiện tượng ma quỷ vừa nhập quấy phá, nói là không có hoàn toàn không đúng. Mà nói rằng ma quỷ có thể quấy phá làm hại con người để cầu cúng đi giáng sinh lễ lại nó, lo hối lộ cho nó bằng kiểu cúng kiểu này cúng kiểu kia, điều đó đạo Phật không bao giờ làm. Là vì nó không có khả năng hại người ta được, nếu mà những người có phước đức. Cho nên cái tục ngữ của dân gian cũng có những câu rất hay, ma bắt nó coi mặt người ta chứ không phải là muốn bắt ai bắt. Nếu nó muốn bắt ai nó bắt là chiến tranh trên thế giới này sẽ chấm dứt dễ dàng. Tôi nói ví dụ như 1917 mà Liên Xô là bị các cái nước quấn chết cả bao nhiêu triệu, thế thì là bao nhiêu triệu người mà chiến sĩ mà bị chết như vậy, thế thì là chỉ có cái hồn không chứ không còn xác, thì mình nhập vào những cái tại binh của cái động binh đối lập đó mà dễ quá. Thế thì là cưới nghĩa là 2 triệu cái hồn một lượt, mà vô mà bấm cổ mà bịt lỗ mũi cái thứ quân địch của mình đây nè, khỏi có tống súng tống đạn. Dân Việt Nam mình đây nè, bao nhiêu năm chiến tranh cũng vậy, nếu mà hại được địch thủ là cứ bóp cổ bịt lỗ mũi tới ban đêm. Thì cần chi để cho dân tộc chịu mấy mươi năm chiến tranh mới giành được độc lập mà tốn xương máu dữ vậy. Do vậy cho nên cái vấn đề sinh tử nó rõ ràng như thế. Không phải ai muốn hại ai, ai muốn phá ai cũng được, không phải vậy. Đạo Phật nói cái chuyện đó rõ ràng. Kể cả bùa chú ém đối cũng vậy, nói rằng là nó không ém đối phá hoại ai được hết, thì cũng chưa hẳn vậy. Nhưng mà bảo rằng là bùa chú đó có thể là làm chích người ta, tiêu diệt người ta, gia đình phá hoại gia đình ta, không được vậy đâu. Bằng cớ là những cái ông tổng thống của nước này nước khác là có ông nào mà không nói tên nói họ của mình đăng trên báo. Nếu như vậy là những cái nước mà xài dùng bùa ngải đó, nó ếm những gì mà nguyên thủ quốc gia của cái nước địch thủ là chết cống hết, mà khỏi có cần điều binh khiển tướng điều quán giặc. Thế thì sao nó không dùng ngải nó thư tổng thống Clinton hay là tổng thống Carrack, tổng thống vân vân trên thế giới? Không thương được, không ém được. Do vậy cho nên là học Phật mà thật sự thì ta phải để ý mấy cái đó đó. Chuẩn bị học Pháp qua phải loại bỏ những cái tạp tưởng bình thường đó, phải nghe trên Pháp qua mới được. Cho nên là xin thưa đại chúng là trên cái quá trình tu tập là tôi mỗi năm tôi đọc kinh, tôi giảng diễn rồi tôi học đó, đều có phát triển phát sinh trí tuệ tốt, phải nói là tiến đều đều. Mà khi mà trí tuệ của tôi mà nó tiến lên nữa, đều đều lên đó, thì trong khi đó tôi nhìn cái số Phật tử càng đau lòng hơn, đau lắm. Vì cái số mà mình truyền đạt cái tư tưởng của mình mà cái người tiếp thu đó ít quá. Còn đau hơn nữa là đây nói là không phải mình nói nghe nó bi quan phải không? Chứ những cái trường Phật học mà tôi giảng cái kiền đã, tôi làm Phật sự mà dạy học đó, tôi tăng ni đó, cũng còn nặng nề và lo lắng ghê lắm, chứ đâu có phải vừa lòng gì đâu. Không có vừa lòng gì hết, chưa có tâm đắc gì hết, chưa có lạc quan được gì hết. Là vì cái tiếp thu của người ta nó tùy theo nhân duyên, phước báo, căn cơ, trình độ, không phải là mình nói là ai cũng nghe. Do vậy cho nên là cái điều kiện nhân duyên như vậy là tôi nói hết lời đối với đại chúng đó. Tôi không có cố ý mà công kích đả phá người này, tổ chức nợ tôn giáo kia để mình giành quyền lợi cho mình, không. Đối với tôi mà công kích tôn giáo khác mà để mà làm thành dựng cho tôn giáo của mình, tôi cũng không thèm làm, chứ đừng có nói mà cho bản thân tôi. Bản thân tôi không có thèm làm. Làm là mấy mươi năm là phải giành tranh, giành quyền lợi địa vị kiểu này kiểu khác là lúc trẻ cả. Chứ bây giờ mạng sống của tôi tính từng ngày từng tháng, chưa không cần tính bằng năm đâu. Thank you.